Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Tông chủ giáng lâm. Ầm ầm, thiên lôi nổ tung, thương khung chấn động, một cỗ vĩ đại cao thượng khí tức giống như thủy triều cuồn cuộn mà tới, trong khoảnh khắc liền bao phủ phương viên vạn dặm, tràn ngập tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cỗ khí tức kia như thần minh, như tiên Phật, chí cao mà vĩ đại, phảng phất bao trùm tại ức vạn sinh linh phía trên. Là ai dám khiêu khích ta Tử Tiêu Tông? Tử kim đại bào nam nhân như thiên thần giáng lâm phàm trần, sừng sững ở trong trời cao, ngàn vạn lôi đình quấn quanh quanh thân, trong đôi mắt hình như có nhật nguyệt tại trầm luân, tinh thần tại phá diệt. Thực lực của hắn viễn siêu trên tất cả mọi người, thậm chí liền xem như trước đó ngũ đại kim đan kỳ toàn bộ chung vào một chỗ cũng không kịp hắn một phần mười. Tử Tiêu Tông chủ, một thân mộc mạc áo gai Ngô tiên sinh ngồi ở trên xe ngựa, lúc này lại liền âm thanh đều đang run rẩy, bờ môi đều tại trắng bệch, bởi vì đứng ngạo nghễ ở trên không trung nam nhân kia chính là chín đại tông một trong Tử Tiêu Tông đương đại tông chủ, kim đan kỳ cửu trọng đỉnh cao cường giả. Cong, đúng lúc này một ngụm cao như sơn nhạc cự kiếm vượt ngang trăm vạn dặm mà đến, ầm mang đập xuống, một nửa thân kiếm chui vào lòng đất, mà lộ ra một nửa thân kiếm lại là cao tới mấy ngàn thước, như nguy nga thần sơn, sừng sững tại Vân Trạch thành trung ương. Trên chuôi kiếm, một vị nam tử áo xanh ngạo nghễ mà đứng, nho nhã ôn hòa, nhưng lại siêu nhiên ở thế tục bên ngoài. Thông Thiên kiếm chủ là vị kia Thông Thiên kiếm tông đương đại người cầm lái. Ngô tiên sinh quả là nhanh muốn thổ huyết, vừa mới giáng lâm một vị tông chủ cấp cường giả, bây giờ lại tới một vị Thông Thiên kiếm tông người cầm lái, đồng dạng kim đan kỳ cửu trọng, đồng dạng tông chủ cấp cường giả. Ly, một đạo to gió đâm trời tiếng hạc ré, to lớn tiên hạc vũ trắng như tuyết, hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở Vân Trạch thành trên không. Nam tử áo trắng cưỡi hạc đi về đông, như trích tiên lâm trần, tràn đầy tiên phong đạo cốt, tình thơ ý họa. Vũ hóa tông chủ, vị thứ ba tông chủ cấp cường giả giáng lâm. Ngô tiên sinh chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp bạo liệt, căn bản là không chịu nổi loại này vô cùng to lớn áp lực. Tam đại tông chủ tất cả đều là kim đan kỳ cửu trọng đỉnh cao cường giả, tùy tiện một người giáng lâm vậy cũng là đại sự kinh thiên động địa, chấn động bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả đại càn vương triều hoàng đế đều muốn kinh động. Nhưng là bây giờ tam đại tông chủ đồng thời giáng lâm một tòa nho nhỏ Vân Trạch thành, trong phương viên vạn dặm không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng, chung quanh tất cả linh lực càng là có loại không nghe sai khiến cảm giác, liền như là đại tướng quân giá lâm thị sát, những tiểu binh kia đều tại run lẩy bẩy, sợ hãi tại đại tướng quân uy nghiêm. Cái gì bách phu trưởng, cái gì thiên phu trưởng, căn bản là không có cách ra lệnh cho bọn họ đem kẻ này tặng cho bản tọa, ngày sau tinh thần tông thiếu ba vị đạo hữu một cái nhân tình. Lại là một thanh âm vang lên, bất quá đạo thanh âm này bình tĩnh mà tường hòa, như là người bình thường tùy ý mở miệng nói chuyện. Thanh âm không lớn, lại vang vọng tại mỗi người trong đầu, xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai, phương viên hơn vạn dặm, ức vạn sinh linh tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Liền như là có người cúi người tại tai của ngươi bờ nói nhỏ. Tại đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên cái điểm kia, là một vị nhìn như thiếu niên thông thường, phổ thông thân cao, phổ thông tướng mạo, phổ thông khí chất, liền ngay cả cảnh giới tu vi cũng chỉ là kết đan kỳ ngũ trọng mà thôi, thậm chí cũng còn không có bước vào kim đan kỳ. Nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường thiếu niên lại làm cho tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi, thậm chí ngay cả tam đại tông chủ đều lộ ra vẻ kiêng dè. Cách không truyền âm, không đúng, là thần lâm, ngươi thế mà đã đạt tới thần lâm tình trạng. Tử Tiêu tông chủ sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thân thể đều tại không tự chủ được lui lại, tựa hồ đối với vị thiếu niên kia có chút kiêng kỵ, cũng không phải là chân chính thần lâm. Thực lực của hắn chợt cao chợt thấp, đang không ngừng ba động, hẳn là người kia chưa chân chính bước vào nguyên đan chi cảnh, không cách nào hoàn mỹ nắm giữ thần lâm. Vũ Hóa tông chủ từ tốn nói, lông mày lại là khóa chặt, như cũ có chỗ lo lắng. Kẻ này liên quan đến ta Thông Thiên Kiếm Tông mặt mũi, còn xin đạo huynh đã nhường. Thông Thiên Kiếm chủ đứng ngạo nghễ tại cự kiếm trên chuôi kiếm, sát khí ngập trời, phảng phất lúc nào cũng có thể một kiếm chặt đứt đại địa. Ngô tiên sinh, thiếu niên kia không phải Tinh Thần Tông một cái nho nhỏ đệ tử chân truyền sao? Ngay cả Thang Thành cũng không bằng, chớ nói chi là Quỷ Tinh lão nhân. Vì cái gì cái kia ba vị tông chủ cấp cường giả sẽ đối với hắn như vậy e ngại? Mộc Tuyết Nhi tò mò hỏi, nàng thực sự không thể nào hiểu được, tam đại tông chủ thế mà lại sợ hãi một cái bình thường đệ tử chân truyền. Theo lý mà nói, loại tiểu nhân vật này tùy tiện một bàn tay liền có thể trực tiếp chụp chết, căn bản không cần lo lắng. Tiểu thư, ngươi nghe nói qua thần lâm sao? Ngô tiên sinh đột nhiên hỏi. Thần lâm? Mộc Tuyết Nhi trên khuôn mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trên kim đan chính là nguyên đan, mà một khi bước vào nguyên đan kỳ, trong nội đan sinh nguyên thai, liền có thể có được thần lâm năng lực. Nói cách khác, Tinh Thần Tông chủ đem chính mình bộ phận tu vi cách xa ngàn vạn dặm, trực tiếp giáng lâm tại vị này đệ tử chân truyền trên thân. Ngô tiên sinh thâm thẳm cảm thán nói, tam đại tông chủ lúc này đối mặt cũng không phải là chỉ là một cái Tinh Thần Tông đệ tử chân truyền, mà là một tôn không hoàn chỉnh có được bộ phận tu vi Tinh Thần Tông chủ. Hắn là không hoàn chỉnh Tinh Thần Tông chủ, chẳng lẽ Tinh Thần Tông chủ đã chấm ngoặc kép? Mộc Tuyết Nhi đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình. Hơn phân nửa đã là... Ngô tiên sinh lắc đầu, cảm thán nói, trong nội đan sinh nguyên thai là vì nguyên đan kỳ, một khi nguyên thai phá đan mà ra, đó chính là trong truyền thuyết nguyên anh, thế xưng tuân quân. Tinh Thần Tông chủ cảnh giới đã siêu thoát đưa ra hắn tam đại tông chủ phía trên. Bước vào nguyên đan kỳ, vẻn vẹn bộ phận tu vi thần lâm liền có thể để tam đại tông chủ vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi không phải là đều muốn số mạng của ta? Thế nhưng là ta cứ như vậy một cái mạng, bốn người các ngươi, người muốn làm sao phân a? Đúng lúc này, Tần Dịch mở miệng, như là chiêu tức đồng dạng, khẽ cười nói, không bằng như vậy đi, bốn người các ngươi người cùng một chỗ đấu giá, xem ai ra giá cao, ta liền với ai đi. Về phần giá khởi điểm nha, liền định vị 5 triệu tiên thạch đi, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu tiên thạch. Để tứ đại tông chủ đấu giá cạnh tranh, giá khởi điểm 5 triệu tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu tiên thạch. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Đây chính là tứ đại tông chủ đồng thời giáng lâm, tất cả đều muốn mệnh của ngươi a. Đổi lại là bất kỳ người nào khác, cho dù là thân vương thế gia người thừa kế, thậm chí là vô cùng tôn quý hoàng thất tử đệ, cho dù là vị kia cao cao tại thượng thái tử điện hạ, lúc này đều muốn sợ hãi không thôi, sợ hãi đến toàn thân phát run đi. Thế nhưng là hắn, thế mà còn làm đấu giá, chủ động đấu giá chính mình, để tứ đại tông chủ ra giá cạnh tranh. Chẳng lẽ, hắn liền không có chút nào sợ chết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.